Chuyện 23S xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn tập 3 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thùy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ kênh nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com, mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ một tuần sau đó thì Duy tới nhà tôi. Càng gần tới nhà thì tim tôi càng đập loạn xạ trong lồng ngực, đến mức phải đưa tay lên chặn lại, nếu không chắc nó nhảy luôn ra ngoài. Mồ hôi từ hai bàn tay tôi túa ra. Vì ngồi ở hàng ghế sau nên tôi nghĩ là Duy không thấy. Ai ngờ chẳng biết hắn ngó nghiêng kiểu gì trong gương chiếu hậu mà đột ngột lên tiếng, cái giọng châm chọc không lẫn đi đâu được. Đây là lần đầu tiên cô được dẫn bạn trai về nhà ra mắt à? Từng nguýt cho hắn một cái, coi thường người khác tới cỡ đó là cùng. Nhưng vì gần tới nhà nên phải xuống nước lại lục. Tôi lại anh, lúc chỉ có mình tôi với anh thì anh nói trời nói đất gì cũng được. Nhưng khi gặp bố mẹ tôi thì diễn theo cái kịch bản hôm nọ tôi đưa cho anh giúp với. Thế bố mẹ cô đâu? Ở nhà. Ở đâu? Cái tên này, giờ tôi mới biết hắn bị thêm tật lãng tai. Hèn gì mà bố mẹ hắn muốn tống hắn đi như thế. Tôi hét to, ở nhà tôi chứ ở đâu? Ở thì ở nhà. Bố mẹ cô đang ở nhà chứ ở trên xe đâu mà phải diễn. Thề, mấy bữa nay tôi mua vé số suốt, chỉ vái trời thương cho tôi trúng số một ít để có tiền đóng viện phí cho anh. Nếu thế á, chắc tôi lấy giỏ sách phang cho hắn mấy cái rồi nhảy xuống đi bộ về luôn cho rồi. Bực không thể tả được. Lúc đi ngang chợ, tôi chồm người lên phía trước, vỗ vỗ vào vai hắn. Duy Duy, dừng xe cho tôi một lát. Hắn quay lại, cơ mặt vẫn không giãn ra so với ngày thường là bao. Làm gì? Tôi xuống mua ít trái cây. Bố mẹ tôi thì chẳng ham gì quá cáp, nhưng mà lần đầu ra mắt tôi muốn anh có một chút điểm tinh tế. Tưởng nói thế hắn sẽ dừng xe cho tôi, ai ngờ hắn lái đi một lèo. Tôi không cần cái điểm tinh tế đó. Tôi hối hận kinh khủng ấy. Biết thế trước lúc lên xe mua sẵn ít bánh trái, hôm nọ lỡ bốc phét tâng hắn lên tận mây xanh với bố rồi. Tinh tế cái quái gì mà đi mỗi hai tay không tới, ai tin. Hắn quay lại bôi thêm một câu, so với cô thì tôi dư điểm, cô hiểu không? Phải chi có cái nùi rẻ ở đó thì nhét luôn vào miệng mình cho rồi. Nhịn thì khó chịu, mà cãi nhau thì sợ lát nữa bố phát hiện ra. Lúc về tới nhà thì bố mẹ tôi đang đợi sẵn. Ban đầu tôi đã định lúc xuống xe sẽ cùng đi vào cho nó tình cảm. Nhưng mà đang bực quá nên diễn không đạt. Tôi đi trước, hắn đi sau. Càng vào tới nhà thì khoảng cách của chúng tôi lại càng hẹp lại. Chắc tại chân hắn dài hơn nên tất nhiên phải bước nhanh hơn tôi. Thành ra cuối cùng tới sân thì hắn đã đuổi kịp tôi rồi. Vừa cất tiếng chào bố mẹ, hắn vừa đưa cho mẹ tôi giỏ quà. Hình như là một ít hồng sâm và mấy trái cây nhập khẩu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lúc ở trên xe, rõ ràng là tôi không nhìn thấy cái giỏ đó. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra nữa. Hôm đó Duy ở lại ăn cơm với nhà tôi. Bố tôi hỏi han hắn nhiều, còn mẹ tôi chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng mới góp vào vài câu. Trước khi tới đây, tôi đã soạn sẵn cho hắn một kịch bản dài tận mấy trang, cứ tưởng hắn sẽ tử tế mà làm theo. Ai ngờ mấy câu đầu tiên, hắn đã cố tình đi chệch hướng. Bố tôi rót cho hắn một ly rượu, hai người cụng ly xong thì bố tôi nói, bác có nghe cái An nó nói, cháu là người quen của ông nội nó. Hai đứa gặp nhau theo sự sắp xếp của người lớn, mà lại vô tình có duyên thế này, thì bác cũng mừng. Kịch bản của tôi cũng soạn đúng câu hỏi đó, nên yên tâm mà ngồi ăn. Ai ngờ hắn trả lời, làm tôi muốn phun luôn miếng cơm còn nhai dở. Không ạ, bọn cháu gặp nhau trước đó rồi. Hôm đó An say rượu đụng vào xe cháu rồi bỏ trốn. Tôi đá đá vào chân hắn ra hiệu. Hắn bị đau thì mày có cau lại một chút, nhưng vẫn tuôn thêm một tràng. Sau đó còn thêm một lần cháu bị An hành hung nữa, mới tới lần gặp theo sắp xếp đó. Tôi buông đũa bất lực. Công tôi vừa ngồi gật gà gật gù bên giường bệnh anh Toàn, vừa soạn kịch bản. Lúc đưa cho hắn thì hắn cứ ừ. Biết thế này thì tôi thức đêm thức hôm làm cái gì? Hai cái tội hắn vừa kể là hai cái tội mà bố tôi ghét nhất. Bố nói người uống rượu mà không biết điểm dừng, để cho mình say thì còn bản lĩnh mà làm được cái gì? Bởi thế ngày trước mẹ tôi có nấu rượu một thời gian sau, thì bố tôi không cho nấu nữa. Bố nói mẹ làm thế là gián tiếp làm hại mấy người nghiện rượu, gián tiếp làm cho gia đình người ta lục đục. Giờ tôi không những say mà còn thêm cả cái tội hành hung khác nữa. Chẳng biết kiếp trước tôi nợ nần gì hắn mà kiếp này bị hắn hại cho thê thảm ra như vậy đây. Lúc ăn xong thì hắn ra vườn ngồi uống trà với bố tôi, còn tôi thì rửa chén dưới bếp. Mẹ đang quét nhà đi ngang qua tôi liền lấy cái cán chổi đánh vào chân tôi một cái đau điếng. Để mẹ nói bố mày xin về trường cũ của bố mày mà dạy, mày ở trên thành phố một mình hư cái thân ra. Tôi vừa xoa xoa vào chỗ bị đánh vừa nhăn nhở nhìn mẹ. Tại sao ạ? Mẹ đánh cho tôi thêm một cái nữa rồi nạt to. Tại cái gì? Thế mày nhậu nhẹt bê tha lại còn đánh nhau nữa. Con gái con đứa kiểu gì mà còn phá hơn cả anh Toàn mày. Đó, tôi có nhậu nhẹt bê tha hồi nào, tôi có đánh nhau hồi nào. Thế mà qua lời kể của hắn, tự nhiên trở thành đứa hư hỏng thế này đây. Cái tiếng chết bầm. Chẳng biết ở ngoài kia hắn nói gì với bố, mà khi hắn về rồi thì bố gọi tôi cả mẹ tôi tới nói. Bố thấy cậu ấy cũng được, ăn nói nho nhã, lịch sự, tử tế. Còn nhà bên kia thế nào con có tìm hiểu chưa? Tôi đã bao giờ hỏi về nhà hắn thế nào đâu mà biết. Hôm nọ nghe bố ruột nói thế nào thì giờ cứ thuật lại y chang như vậy. Nhà anh Duy làm ăn nhỏ thôi bố ạ, kiểu cũng khá giả. Ông anh Duy là đại tá hay là sao ấy, nên nhà cũng có kỷ cương theo kiểu quân đội. Mẹ tôi ngồi bên cạnh vội hỏi, sao con nói tìm hiểu kỹ rồi mà cái gì cũng hình như là sao? Thế rốt cuộc là kỹ chưa? Thì con nói tìm hiểu là tìm hiểu anh Duy, chứ hoàn cảnh nhà anh ấy thì con thấy chỉ cần bình thường như nhà mình là được rồi, chứ tìm hiểu làm gì nhiều hơn ạ? Bố tôi gật gù. Con nó nói đúng đấy, nó phải tìm hiểu người nó thương đã chứ, cái đó mới quan trọng. Mà cậu ta đi xe đó thì chắc nhà cũng có điều kiện. Nếu mai mốt mà con về bên đó thì phải nói rõ trước cho họ hoàn cảnh nhà mình, nghe không? Tôi hiểu ý của bố. Bố sợ nhà bên kia hiểu nhầm tôi, vốn được sinh ra từ nơi giàu có như nhà bố ruột tôi. Mà cũng đúng thật, hoàn cảnh của tôi nó chéo ngoe. Người qua lại bàn bạc với nhà bên đó vốn là bố ruột, mai mốt người gả về bên đó lại là tôi. Chẳng biết bố đã nói cho họ rõ về nơi trốn của tôi không nữa. Mẹ tôi đưa cho bố miếng cam rồi hỏi, nó đi xe gì thì kệ nó, quan trọng là ông thấy nó thế nào. Bố tôi nhấp thêm ngụm trà thong thả, thì tôi cũng có để ý cái xe của nó đâu. Tôi đã nói là nó được, lúc nãy trong bữa cơm bà đã thấy còn gì. Thật ra cái cách ăn uống cũng phản ánh được một phần con người của mình. Bà cứ yên tâm đi, chỉ cần phải duyên thì gả con mình cho nó. Mẹ tôi dấm rằng, tôi là tôi không biết đâu đấy, giàu nghèo gì tôi chả quan tâm. Ông cứ để ý thêm thời gian nữa xem nhân cách nó thế nào. Được thì tôi gả, chứ tôi giữ làm gì. Bà mới rồi chứ còn trẻ trung gì nữa, để rồi lại hư cái thân ra. Hình như mẹ tôi đang định nhắc tiếp cái chuyện say rượu đánh nhau của tôi. Tôi hoảng hồn vội lật đật chồm người sang ôm mẹ để cản lại. Mẹ yêu quý, mẹ phải tin vào mắt nhìn của con gái mẹ chứ. Mẹ yên tâm, anh Duy tốt với con lắm nhé, thương mà chăm sóc chu đáo nữa. Mẹ cốc vào đầu tôi một cái. Chà bố cô, chưa gả đi mà đã mở miệng một câu bênh, hai câu bênh thế này đây. Tôi cũng không biết mình uống nhầm phải cái thứ gì mà có thể tuôn ra những lời xến xúa và dối trá như vậy. Cái tên đó, lần này lên lại thành phố, chắc tôi phải xông tới tận nơi chửi cho một trận mới hả dạ được. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi có biết hắn ở đâu mà tới. Tối đó lúc vào ngủ với anh Toàn, thì đúng ngày cái nghi trực, nên cứ dỗi dỗi, nó lại tót sang phòng anh tôi. Khi thì dúi cho tôi cây sô-cô-la, nói ăn đi, xếp tao nhá, mua tận nước ngoài đấy. Chốc nữa lại mang cho trái táo, táo hữu cơ đấy, ăn táo chống lão hóa. Nó sợ tôi vất vả chứ thật ra nó vất vả gấp mấy lần tôi. Nó làm y tá ở đây từ hồi mới ra trường, tuần nào cũng phải trực đêm, đêm nào cũng trực, mà gặp mấy ca cấp cứu thì xem như đêm đó thức bạc cả mắt chứ ít ỏi gì. Anh tôi đợt này trời thương nên khỏe hơn nhiều, tinh thần lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Mấy người trong phòng còn gọi anh là trưởng ban văn nghệ. Phòng toàn đồng bệnh, ung thư gì cũng có, người nặng, người nhẹ. Con đường của người này còn dài, người kia chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Có người hôm nay vào còn cười đó, ngày mai đã chẳng còn thấy đâu nữa. Vào đây mới thấy cuộc sống quá đỗi mong manh, sống và chết cách nhau chưa đầy một gang tay. Thế mà ai cũng lạc quan, thế mà ai cũng kiên cường đến lạ. Đợt trước anh tôi nhờ anh Nam mua cho cây đàn, từ đó đau thì ôm vai nhau vỗ vỗ, bớt đau hơn lại người đàn người hát vang cả phòng. Với họ, hình như cái chết chưa bao giờ là điều đáng sợ. Anh tôi đang ngồi trên giường, đợi Nhi đi khuất mới buột miệng khen. Bạn em thế mà hay thật nhỉ, hồi trước thấy chanh chua đánh đá, ai ngờ lại nhiệt tình tốt tính đến thế. Anh Toàn khen cũng đúng, ngày nào nó cũng tạt qua thăm anh, chẳng làm gì cả, có hôm chỉ lật đật tranh thủ chạy qua khen. Hôm nay chồng anh Toàn á, khỏe hơn hôm qua đấy ạ. Ngày nào cũng câu đó, thế mà ngày nào anh tôi cũng cười. Lúc nằm gần anh Toàn, tôi cứ xoay ngang xoay dọc suốt, chẳng hiểu sao hôm nay lại trằn trọc khó ngủ thế không biết. Có mấy lần tôi định nói với anh chuyện tôi gần lấy chồng, nhưng lại sợ anh chạnh lòng, sợ anh nghĩ anh thì còn đau ốm mà tôi đã vội vã lo cho hạnh phúc của bản thân mình, nên cứ ấm ứ mấy lần rồi lại thôi. Trở qua trở lại phải gần tới nửa đêm tôi mới chợp mắt được, đang ngủ thì nghe điện thoại có tin nhắn. Tôi dụi dụi mắt mấy cái rồi mở ra đọc. Chẳng biết Duy làm cái quái gì mà giờ này chưa ngủ. Hắn nhắn: Trình tôi diễn không tệ chứ? Trình cái đầu hắn ý. Tôi lén lút nhìn anh Toàn rồi bực bội nhắn lại: Trước lúc tới nhà tôi, anh ăn phải bà chuột à? Hay sao mà lời nói nào nói ra cũng độc địa thế hả? Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy hắn trả lời liền: Lời nào của tôi độc? Lời nào nhỉ? Đúng là hắn có thêm mắm dặm muối, nhưng mà những gì hắn kể đều là thật. Hơn nữa tôi cũng chỉ bị ăn hai cái cán chổi của mẹ thôi, sau đó ngồi ngoài vườn, chẳng biết hắn nói hiêu nói vượn gì với bố, mà bố lại chẳng nhắc gì về tội của tôi nữa, lại còn khen hắn lịch sự tử tế các kiểu. Thôi thì dù sao hắn cũng giúp tôi qua mắt được bố, hai cán chổi xem ra chẳng nhầm nhò gì. Tôi không trả lời hắn mà nhắn lại: Dù sao cũng cảm ơn anh. Tưởng lòng biết ơn của mình ít nhất cũng phải nhận được chút thành quả, ai ngờ hắn lại nhắn cộc cằn: Khỏi cần. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần từ nay hắn không quá quắt với tôi thì tôi với hắn sẽ cố gắng sống chung hòa bình, nhưng xem ra khó rồi. Cưới xong lấy được tiền thì tôi không còn nhịn hắn nữa đâu. Sáng mai vừa tỉnh giấc thì thấy anh Toàn đã dậy từ bao giờ. Anh tôi nói dậy sớm xuống sân đi bộ mấy vòng cho khỏe người. Lúc đi mua cho anh tôi cháo về, chưa kịp giục anh ăn thì anh đã hỏi: Lúc tôi nhắn tin với ai mà thức khuya vậy? Tôi cứ tưởng lúc đó anh ngủ rồi, chưa trả lời thì anh đã nói tiếp: Em cũng không còn trẻ nữa, bố mẹ thì già rồi, xem có ai được được thì lấy đi, rồi sinh cháu cho bố mẹ mừng. Rồi anh trùng xuống: Chứ anh thế này... Tôi bước mấy bước xuống ngồi cạnh bên anh, rồi vòng tay qua ôm cái vòng ngực xương xương của anh. Ngày trước anh tôi vạm vỡ lắm, thế mà giờ vòng ngực chỉ nằm gọn trong vòng tay tôi. Hồi sinh viên nghe đâu anh có yêu một chị nào đó. Từ ngày anh chia tay chị đó tới giờ, tôi cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc tới chị ấy nữa cả. Tôi từng ước gì cái Nhi với anh gặp duyên thành đôi thành cặp. Giờ vẫn mong như thế, chỉ là hình như quá xa xôi. Tôi dụi đầu vào vai anh, nũng nịu như ngày còn nhỏ: Vâng, nếu gặp được người tốt thì em lấy anh nhé. Nhưng mà dù lấy ai ấy thì em vẫn thương anh nhất. Anh tôi gật gật: Ừ, đừng có kén cá chọn canh nữa. Chỉ cần cậu ta có thể bảo vệ được cho em thì anh gả. Tôi chẳng mơ người mình sắp lấy sẽ bảo vệ được mình, chỉ mong hắn đừng có khiến tôi phát điên là được. Ban đầu tôi cứ nghĩ có nhanh thì cũng phải vài tuần nữa mới tới nhà Duy. Ai ngờ hôm đó đang dạy dở tiết học thì hắn gọi inh ỏi: Hôm nay tới nhà tôi gặp bố mẹ. Hắn nói như ra lệnh, vì đang đứng ở hành lang trong trường nên tôi phải rít qua kẽ răng: Anh bị thần kinh à? Tôi đang đứng lớp làm sao mà tới được? Hắn lại dở giọng châm chọc nói tiếp: Cô bị sốt ruột quá à? Ai nói cô tới giờ này? Chưa dạy xong thì ra cổng nhé. À, chưa. Nếu thế chắc nhà bên đó muốn tôi sang dùng cơm chưa? Trước lúc tới đó, tôi đã thử đi thử lại mấy bộ váy. Chẳng biết nhà bên kia thế nào để mà ăn mặc cư xử cho hợp lý. Phải chi Duy tử tế một chút thì tôi cũng có thể hỏi anh ta. Đằng này lời nào anh ta nói ra cũng như móc câu. Tôi còn hỏi làm gì? Mất công anh ta lại tưởng tôi ham hố được gả cho mình tới thế. Nói thế chứ dù không ham thật, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải thể hiện cho tốt một chút. Đã lỡ nhận tiền của bố ruột, hơn nữa còn dắt hắn về nhà gặp bố mẹ rồi. Giờ lỡ nhà bên kia không ưng ý một cái, thì tôi không biết lấy đâu ra tiền mà trả cho bố đây. Cứ tưởng sẽ về bên nhà dùng cơm, ai ngờ Duy chở tôi vào một quán ăn. Thấy tôi ngơ ngác, hắn lẩm bẩm: Cô không đói à? Tôi giật mình: Tôi có đói, nhưng tôi tưởng về nhà anh ăn cơm. Hắn lách qua người tôi, nghênh ngang bước vào trước. Sau này, ngày nào chả ăn, về ra mắt thì tội gì về chúng bữa ăn, cho mất tự nhiên. Lúc ngồi vào bàn ăn tôi mới để ý là bố tôi nói đúng thật. Duy ăn rất nho nhã, tử tốn, kể cả nhìn mặt kiểu có vẻ cân cân, thì cái cách mà anh ta xúc từng miếng cơm cho vào miệng rất khoan thai. Bố tôi nói những người như thế thường là người được sinh ra trong một gia đình nền nếp. Đang mải quan sát một chút thì hắn ngẩng đầu lên. Mặc dù tôi đã lật đật cụp mắt xuống rồi nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Cô thích nhìn người khác ăn đến thế à? Dù sao cũng đã bị bắt quả tang rồi, chối mất công, hắn lại nói có tật giật mình, nên tôi lảng sang chuyện khác. Duy này, nhà anh thế nào? Ý tôi là tính cách của bố mẹ và ông anh thế nào? Ngoài ra còn ai nữa không? Hắn với tay lấy miếng khăn giấy, chậm chậm lau rồi mới trả lời. Nhà tôi bình thường, bố mẹ tôi cũng bình thường. Tôi không mở miệng ra hỏi thêm câu nào nữa, có hỏi thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc thật lâu, chốc chốc hắn lại liếc nhìn điện thoại như có hẹn với ai đó. Mãi tới xong buổi chiều, hắn mới chở tôi về nhà, dọc đường đi còn quay lại dặn. Không cần diễn, bình thường thế nào thì giờ cứ như thế. Khi đứng trước cổng nhà hắn tôi run thật sự, cái bản lĩnh hổ báo bình thường của tôi bay biến đâu mất. Nhà Duy không lớn lắm, nhìn cũng có vẻ bình thường, nhưng phía trước nhà là cả một mảnh vườn rộng bao la, trồng toàn rau là rau, đủ loại rau trên đời này. Đám rau của mẹ tôi chắc chỉ bằng một góc của mảnh vườn này. Thế mà ăn còn không hết, phải mang đi cho hàng xóm bớt. Huống hồ vườn rau nhà Duy rộng mênh mông thế này, chắc phải mang ra chợ bán. Đi vào gần tới sân thì gặp một cô đi ra, trên tay cô cắp cái rổ để hái rau. Cô ấy nhìn tôi ngớ người một lúc, sau cùng liếc thấy Duy bên cạnh mới hổ hởi hỏi. Cháu về đấy à? Tối hôm qua cháu không về làm ông bà chủ sốt ruột cả đêm. Rồi cô quay sang nhìn tôi ngập ngừng hỏi. Mà đây là ai thế hả cháu? Thì ra đây là giúp việc. Chẳng biết sao tôi lại thấy khi nói chuyện với cô giúp việc này, giọng Duy hòa nhã hẳn, không còn gắt gỏng như khi nói chuyện với tôi. Hôm qua cháu uống say nên ngủ lại chỗ kia cô ạ. Đây là bạn gái cháu. Cô giúp việc kia thấy thế liền quay sang hỏi tôi. Thật thế hả cháu? Mà hình như đây là lần đầu tiên cháu tới đây phải không? Tiếc quá, ông bà chủ lại vừa mới ra ngoài rồi. Nụ cười trên môi tôi trở nên méo mó đến thảm hại. Lần đầu tiên ra mắt mà đã trễ hẹn thế này thì biết ăn nói thế nào. Đang định lên tiếng giải thích thì Duy đã kéo tay tôi đi. Đi, nhà tôi đã hết người đâu mà cô phải lo. Tôi quay sang lẩm bẩm chửi. Anh bị thần kinh à? Sao lúc nãy cứ ngồi mãi ở chỗ kia để hại tôi khốn khổ thế này? Duy thủng thẳng. Tới giờ nào chẳng được. Dù sao thì bố mẹ tôi cũng có biết hôm nay cô tới đâu. Tôi thở dài bất lực. Chẳng biết hắn là cái thể loại người gì nữa. Khi không bắt tôi tới đây làm gì không biết. Bố mẹ hắn không ở nhà thì tôi ra mắt với ai? Thậm chí hắn bắt tôi tới nhưng lại không thèm báo trước với bố mẹ hắn một câu. Tôi nguyết hắn một cái. Chưa kịp hỏi thì hắn đã có điện thoại. Hắn bước ra mấy bước để nghe, đoạn giơ tay chỉ làm dấu, kêu tôi cứ vào nhà trước đi. Đứng lóng ngóng đó cũng chẳng để làm gì, tôi xách theo giỏ quà đi vào phòng khách trước. Bên trong nhà hắn cũng bình thường như cái vẻ bên ngoài, phòng khách bày biện đơn giản mộc mạc và có phần dễ chịu. Giữa nhà có một cái tủ to, trưng bày nhiều kỷ vật, nhiều huân chương và bằng khen của ông nội. Ông tôi dù không nhiều huy chương như thế nhưng cũng có, chỉ là bố và bà cất vào một góc, chứ chẳng trân trọng trưng bày như thế này bao giờ. Bố ruột tôi thích để những vật trang trí quý hiếm và đắt đỏ hơn. Bố nói như thế mới hợp với căn nhà sang trọng của bố. Ngày nhỏ, có mấy lần ông mang ra cho tôi xem, ông cứ vuốt vuốt lên từng ngôi sao năm cánh rồi cười hạnh phúc mãi. Sau này rời khỏi nhà ông rồi, ít khi tôi được thấy lại. Giờ đến đây nhìn thấy, tự nhiên lòng tôi chợt trùng xuống. Đang mãi thẫn thờ trước cái tủ kỷ vật đó thì tôi giật mình khi có bóng một người nào đó đang đứng nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cũng cao lớn, đang đứng nơi bậc cầu thang cuối cùng. Khuôn mặt có vài nét hao hao Duy, nhưng hiền lành hơn chứ không cau có như thế. Tôi không biết đây là ai, cái tên Duy kia chưa từng nói, nhà hắn có thêm ai, ngoài ông nội và bố mẹ, nên chỉ lý nhí chào. Em chào anh ạ. Không nghe anh ta trả lời nên tôi cất tiếng chào thêm lần nữa, mà anh ta vẫn chỉ đứng bất động như trời trồng. Anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt hình như ngạc nhiên, có chút gì đó phức tạp. Thật đấy, tôi không nhầm đâu, ánh mắt khó hiểu đó vẫn dính chặt lấy tôi. Toàn thân anh ta cứng ngắc, có một bàn tay thò vào eo tôi siết chặt. Tôi giật mình rời mắt nhìn sang thì thấy Duy. Hắn đứng bên cạnh tôi, lưng thẳng tắp, một tay rút vào túi quần, tay kia ôm chặt lấy tôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người kia rồi nói, đây là An, bạn gái em. À quên, vợ sắp cưới của em. Cánh tay đang đặt nơi eo tôi càng ngày càng siết chặt hơn. Người đàn ông kia giật mình lúng túng. À, ừ, vâng. Anh sắp đi công tác à? Ừ. Duy quay sang tôi, nụ cười chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Đây là anh Dũng, anh trai của anh. Nói xong, còn cố tình đưa môi kề gần má tôi, giả vờ phớt qua một cái. Trước khi đến đây, Duy nói tôi không cần phải diễn, nhưng xem ra người diễn lại là hắn mới đúng, thậm chí còn diễn quá mức không cần thiết. Anh Dũng cúi xuống xách vali, đi ngang qua tôi anh nói, anh phải ra sân bay gấp, em ở lại chơi nhé. Tôi cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình sau lưng, nên vô tình ngoái đầu lại một chút. Đợi anh Dũng vừa đi khuất sau cánh cửa, thì Duy vội vã buông tôi ra. Hắn ngồi xuống ghế, mặt lộ ra vẻ trâng tráo quen thuộc. Anh tôi đi rồi, đừng nhìn nữa. Tôi có nhìn anh Dũng kia đâu, chỉ tại thấy anh ấy nhìn mình hơi lạ nên tôi bị mất tự nhiên. Thế nhưng đây là phòng khách của nhà hắn, với cả buổi chiều tôi không có tiết nên ở lại chơi thêm một lúc. Nãy giờ cứ mãi nhìn vào cái tủ kỷ vật đâm ra thẫn thờ. Chắc lúc nãy anh Dũng kia cũng thấy tôi kỳ lạ quá nên mới nhìn tôi như thế, ngại kinh khủng. Ông nội Duy còn nghỉ đâu trong phòng, cô giúp việc thì ở ngoài vườn rau, thành ra trong nhà lại chỉ còn mình tôi với Duy. Tôi chỉ loanh quanh thêm mấy vòng, vòng nhỏ thôi, kiểu chỉ xoay đi xoay lại xung quanh cái chỗ mình đang đứng, thế mà cũng bị nạt. Cô bớt đi lại được không? Chóng hết cả mặt. Tôi bĩu môi một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống. Vừa hay ngồi xuống cái lại nhìn thấy ở giữa nhà là một tấm hình chụp cả gia đình được rửa to và treo nơi trang trọng nhất. Trong hình có ông nội, có bố mẹ Duy, có anh Dũng, ai cũng cười thật tươi, khuôn mặt ai cũng có nét phúc hậu. Một cánh tay của anh Dũng khoác vào tay của mẹ mình, cả nhà đứng sát vào nhau, Duy chỉ có một người còn lại, với khuôn mặt lạnh lùng đứng tách ra một góc. Hai tay đút túi quần, hình như từ trên xuống dưới còn không chạm vào ai cả. Tôi nhìn một lát rồi buột miệng, anh bị bố mẹ anh ép chụp hình à? Tôi không nghĩ câu hỏi của mình lại tác động tới cảm xúc của Duy như vậy. Anh ta ném ánh mắt tức tối về phía tôi, rồi lẩm bẩm, ép. Lúc đó tôi nghĩ cái thái độ đó cũng bình thường, vì hắn vốn thế nên không để ý mà tiếp tục bình phẩm. Đẹp nhỉ, nhà anh ai cũng đẹp, mẹ anh nhìn phúc hậu thật đấy. Anh Dũng thì giống bố anh, còn anh... Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nổi điên, lại kéo lấy tay tôi rồi lôi ra ngoài. Đi về, anh Dũng, cô không định về à? Lôi tôi tới đây cũng là hắn, giờ lôi tôi về cũng là hắn. Trần đời chưa thấy ai ngang ngược như hắn cả. Anh hắn tên Dũng thì tôi kêu anh Dũng, chứ làm quái gì mà nổi điên. Chẳng biết hắn có bị thêm bệnh tâm lý không nữa. Đi ngang vườn rau tôi giật mạnh tay lại, cũng phải để cho tôi chào cô giúp việc nhà anh một tiếng đã chứ. Nói thì nói thế thôi, nhưng tôi chưa kịp chào thì cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi đứng trong vườn rau. Cô nhón nhón chân hỏi với ra, sao mới tới chơi mà đã vội về thế rồi hả cháu? Giọng cô này hiền cực mà nhìn cũng chân chất nữa. Chẳng biết có phải tôi nhìn sai hay không mà trong nhà này tôi thấy ai cũng hiền, trừ hắn. Thừa lúc hắn không để ý, tôi leo tót luôn vào vườn rau. Cô giúp việc thấy thế vội xua xua tay, ấy cháu, cháu ra đi, vào đây lại dính hết đất cát lên váy bây giờ. Tôi cười toe toét, kệ cô ạ, cháu cũng ít khi mặc váy lắm, có bẩn tí thì cháu về giặt lại. Cô giúp việc nghe tôi nói thế thì không xua tay nữa, chỉ lúi húi nhổ cỏ và nói chuyện với tôi. Nói nhiều lắm, được cái bình thường mồm miệng tôi cũng như tép nhảy, nên dù mới gặp nhưng có cơ man nào chuyện để nói. Hỏi hẳn một hồi, cô khẽ liếc về phía Duy một cái rồi ghé tai tôi thì thầm, cháu nhớ nhắc Duy tối nay về nhà mà ngủ nhé, hôm qua ông chủ giận lắm đấy. Tôi làm sao mà khuyên được hắn, thế nhưng cũng giả vờ gật gật, vâng, mà cô ơi, dạo này anh ấy hay ngủ ở ngoài thế hả? Không, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà ông chủ không thích như thế. Ngay từ đầu tôi đã đoán hắn thuộc dạng lêu lổng, giờ xem ra không sai rồi, phải có sao mới bị tống cổ đi để lấy tôi như thế này chứ. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng. Chuyện cưới hỏi của tôi thì chủ yếu là bố ruột ra mặt bàn bạc. Tôi cũng không hiểu sao nữa, bố ruột tôi nói ông với nhà bên đó quen thân nên dù sao cũng tiện nói chuyện. Lạ đời, trước đây tôi quen sinh bố có thế đâu. Nhưng dù sao thì đám cưới cũng chỉ là một màn kịch, thôi thì thế cũng được, vừa khỏe cho mẹ lại vừa đỡ để mẹ đau lòng khi vài năm nữa con gái lại lục đục kéo nhau ra tòa. Chỉ tới gần ngày cưới thì bố mẹ Duy mới tới nhà tôi chơi cho biết nhà. Nhà tôi ở tít sâu trong con ngõ, thế nhưng thái độ của họ vẫn chẳng có ý gì tỏ ý khinh khi cả. Bố Duy còn ngồi uống trà nói chuyện với bố tôi rất lâu. Chẳng biết hai ông nói chuyện gì mà vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Mẹ Duy thì xuống hẳn dưới bếp để nấu ăn cùng mẹ tôi. Hôm đó bố mẹ Duy về rồi, mẹ tôi còn khen. Nhà bên đó có vẻ quý cái tình con ạ, mà bà thông ra là nấu ăn khéo lắm đó nha. Mày về bên đó thì lo mà liệu cái thân. Tôi cũng nghĩ bố mẹ Duy là người tốt, dù có vẻ giàu có nhưng lại bình dị không phô trương. Chỉ là không hiểu sao trong một gia đình như vậy lại có một thằng con trai ngang tàn đến thế. Hôm nghe tin tôi làm đám cưới, cả anh Nam với cái Nhi đều trố mắt ngạc nhiên tỏ ý không tin. Mà không tin cũng đúng, mới mấy tháng trước cái Nhi còn nghe tôi với Duy cãi nhau như chó với mèo trong quán cà phê kia kìa. Sau đó tôi còn ghé tai nó tiết lộ Duy là gay nữa. Giờ tự dưng lại lòi đâu ra cái đám cưới. Phải tôi thì tôi cũng chả tin. Cái Nhi la làng lên. Ê, lúc nào mày bắt đầu cặp kè với cái anh chàng soái ca oan gia của mày lúc nào thế? Tôi cười buồn buồn. Đúng là oan gia thật, thế nhưng một lát sau vẫn phải giả vờ khua môi múa mép lừa nó. Thì ai biết được anh ta? À, anh Duy lại là người quen của bố tao. Tao đi gặp gỡ theo sắp xếp rồi lại vô tình thành duyên luôn. Nó vẫn không tin, tiếp tục lò dò hỏi. Thật không? Thế sao đợt trước mày nói anh ta là gay? Tôi giật mình một cái, nhẹ thôi nên nó không phát hiện ra. Thì chẳng phải giờ anh ta vẫn là gay đó thôi. Nhưng tôi không muốn nói rõ hơn. Cái Nhi với anh Nam đều không phải là người biết giữ kín điều gì trong lòng cả. Thế nên cả một lời than thở cho đoạn đường oái oăm phía trước, tôi cũng không biết phải thổ lộ với ai. Cuối cùng chỉ cúi đầu nói nhỏ. Do lúc đó tao hiểu nhầm, anh Nam nhỏ, anh Nam cũng nói tao hiểu nhầm còn gì. Anh Nam nãy giờ vẫn im lặng, mãi tới bây giờ nghe tôi nhắc mới gật gù lên tiếng. Ừ, cái A nói hiểu nhầm thôi, chứ gay thì lấy cái A làm gì. Mà anh nghe chú Tứ khen suốt, chú Tứ nói từ sau lần đánh nhau với bọn cướp đó, biết chú Tứ hoàn cảnh khó khăn, anh ấy hay mua đồ cho chú Tứ, mấy lần còn biếu vợ chú Tứ thuốc bổ nữa. Nếu thế chắc anh ta là người tốt, em gặp được người tốt thì anh mừng cho em. Anh Nam nhìn tôi một chút rồi hỏi tiếp. Thế chừng nào em cưới? Sắp rồi anh ạ, bọn em định trong năm sẽ cưới. Cái Nhi đang uống ngụm nước, nghe tôi nói thế thì phun cả ra bàn. Nó ho sặc sụa. Cái gì? Từ giờ tới cuối năm á, còn bao lâu nữa đâu? Rồi nó ghé tai tôi thì thầm. Hay là mày có thai? Nó thế, cái gì cũng suy diễn lung tung. Tôi bật cười nhìn nó. Không, tại ông nội anh Duy mệt rồi. Hơn nữa, năm nay cũng được tuổi, nên nhà đó muốn cưới luôn. Có một lần tôi nghe mẹ anh Duy nói, ông nội muốn cưới sớm lúc ông còn sống. Để mai này xuống suối vàng, hai ông vừa kết lại cái tình đồng chí, vừa có thêm tình của những người có hai đứa cháu, cùng nhau vun đắp một gia đình. Tôi khóc không được, mà cười cũng không xong. Chẳng biết lúc đó hai ông có phát hiện ra, hai đứa cháu trời đánh này, chẳng có gia đình nào để mà vun đắp cả. Mùa đông ấy lạnh lắm, lạnh hơn mọi năm. Hôm chúng tôi làm đám cưới, trời rét cắt da cắt thịt, rét đến tận thấu xương tủy. Ban đầu tôi cũng đã chọn cho mình cái váy cưới dài tay dành cho mùa đông, nhưng cuối cùng lạnh quá không chịu nổi, đành phải khoác thêm mấy lớp áo choàng. Lúc đang ở trong phòng thay đồ, cái Nhi tót vào, mặt hồ hởi. Mày đúng là lỡ ngớ vớ huy chương nhá. Chào ôi, cái anh chồng của mày nhá, lịch lãm, mũi cao, mắt sâu, thêm đúng đồng tiền, soái ca ngôn tình cũng chỉ đến thế mà thôi. Thấy tôi cứ ngồi im, nó lại tuôn thêm một tràng tâng duy lên tận mây xanh. Người như thế chỉ cần được ôm ngủ mỗi đêm thôi, không cần làm gì cả thì ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Tôi nhìn nó phì cười, nó làm sao mà hiểu được trong lòng tôi đang héo hắt cỡ nào. Nhi nói đúng thật, Duy vốn điển trai, về điểm này thì tôi thừa nhận, vì lần đầu tiên gặp tôi cũng đã có ấn tượng như thế. Huống hồ hôm nay lại mặc đồ chú rể, tóc tai chải chốt các kiểu. Khi nhìn tôi đứng bên cạnh Duy, hình như mẹ tôi xúc động đến trào nước mắt. Tôi thấy mẹ lấy khăn chậm chậm lau mấy lần. Duy đẹp thế, tôi thì không đẹp bằng, nhưng đang mặc váy cô dâu, trang điểm cầu kỳ, lại đang đeo trên người nhiều trang sức lấp lánh, nên trông khá đẹp đôi. Thế nhưng trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi xót xa tận cùng, tủi thân đến tận cùng. Không phải tôi tủi thân vì phải lấy một người mình không thương, mà tôi tủi thân vì hôm nay, ngày trọng đại nhất của đời mình, thì người dắt tay tôi vào lễ đường lại không phải là người bố đáng kính của tôi. Từ khi lớn lên và biết yêu đương tới nay, lúc nào tôi cũng nghĩ có một ngày bố sẽ đi bên cạnh tôi, nắm tay tôi đặt vào tay của một người đàn ông khác, sẽ nói với người đó rằng hãy thay bố yêu thương và làm bến đậu cho phần đời còn lại của con gái bố. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế, chỉ là hôm nay tôi cũng tiến vào lễ đường sang trọng, cũng bước giữa hàng trăm lời chúc phúc. Nhưng người đàn ông đó không phải người tôi yêu, người dẫn tôi vào cũng không phải là bố, mà là bố ruột của tôi. Trước hôm đám cưới, bố tôi nói, nếu không có bố, thì mẹ con vẫn có thể nuôi con trưởng thành, con vẫn sẽ trở thành đứa con đáng tự hào của mẹ. Nhưng không có bố ruột con, thì sẽ không có con trên đời này con ạ. Thế nên người xứng đáng nắm tay con vào lễ đường phải là bố của con. Tôi nghẹn nghẹn, ước gì dòng máu chảy trong người mình là của bố. Thấy tôi im lặng, bố vỗ vỗ vào vai tôi. Thôi nín đi, bố nào cũng là bố nào cũng thương con cả. Chỉ cần con hạnh phúc là bố mừng rồi. Lặng một chút bố nói tiếp, để bố con dắt tay vào lễ đường, bố ngồi dưới còn ngắm được con gái mình kỹ hơn, chứ đi bên con bố run nên có khi chả thấy con xinh thế nào con ạ. Đêm đó tôi ngồi thật lâu bên bố, lâu lắm, bố tỉ tê kể cho tôi nghe chuyện ngày còn nhỏ. Có những chuyện từ tận ngày tôi còn nhỏ xíu, bố đều nhớ cả. Từ chuyện ngày đầu tiên tôi thay cái răng sữa, đã khóc như thế nào, cho đến sau này, những chuyện tôi đi học xa nhà ra sao, bố tôi nhớ hết. Kể một hồi cuối cùng bố dặn, nhà bên đó khác nhà mình, mới gặp thì thấy họ vậy, nhưng dù sao thì nếp nhà mỗi khác, về bên đó nhớ dung hòa mà sống nghe không. Cho đến tận lúc này, điều tôi nuối tiếc không phải là lấy một người như Duy. Điều tôi nuối tiếc nhất là không được bố dắt vào lễ đường, cũng không được vùi đầu vào anh Toàn trước khi rời nhà mình đến một nơi xa lạ khác. Chắc anh sợ người khác biết tôi có người anh ốm đau, lại tủi thân, nên nói thế nào anh cũng không chịu tới. Anh Toàn tôi, bố tôi, hai người đàn ông tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này. Tên Duy đi bên cạnh tôi, cũng ôm eo các kiểu. Dù sao thì đã diễn cũng nên diễn cho chót, nên dù nổi hết cả da gà, nhưng tôi vẫn phải để yên, chỉ thỉnh thoảng cựa quậy một cái, nếu lỡ hắn có ôm chặt quá. Lúc nhìn thấy bố mẹ ngồi dưới sân khấu, tôi chạnh lòng nên rơm rớm nước mắt. Duy nhìn thấy mày hơi cau lại một cái. Cô đã xấu sẵn rồi thì làm ơn đừng khóc. Khóc trôi hết phấn lại hỏi tại sao chụp hình á, Toàn á, không ra hình người. Câu nói của hắn đúng là có tác dụng thật. Tôi tỉnh hẳn. Đẹp xấu gì rồi cũng bứt vào xó, quan tâm làm gì. Tưởng hắn sẽ bắt bẻ lại, ai ngờ hắn cúi xuống kéo kéo cái váy cưới, giọng lầm bầm, váy gì mà vướng víu thế, lần sau mặc cái váy ngắn thôi. Tôi thiếu điều muốn lại hắn. Tôi tự tay xách váy đi một lèo, trước khi đi còn không quên nói nhỏ vào tai hắn. Cần gì phải mặc cái ngắn, lần sau nhất định tôi sẽ chỉ làm đám cưới với người tôi thương nhất. Lúc đó, đừng nói là dài từng này, kể cả tôi có mặc cái váy có đuôi dài từ đây tới nhà anh, thì người đó cũng sẽ sẵn sàng xách cho tôi. Hiểu không? Vì đám cưới vào buổi chiều, nên ai cũng mệt. Về tới nhà đã muộn rồi, nên bố mẹ Duy về phòng luôn. Tôi đứng lóng ngóng một hồi, sau cùng mệt quá nên lẽo đẽo theo hắn về phòng. Tôi ngại là chỉ ngại khi có mặt người khác thôi, chứ vào đây rồi còn mình tôi với hắn thì không nhân nhượng được nữa, phải cho hắn biết ngay từ ngày đầu tiên, mất công sau này hắn lại quen thói bắt nạt thì khốn khổ. Duy vừa vào tới phòng đã vội vàng lấy quần áo đi tắm. Tài thật đấy, tôi mà mệt là cứ phải nằm dài một lúc cái đã. Chưa kịp đặt lưng xuống giường thì hắn đã lao tới dựng người dậy. Dậy dậy, đi cả ngày mồ hôi mồ kê đầy người ra đó, nằm lên giường tôi lát nó bốc mùi, ai mà ngửi được. Tôi không thối tới thế, huống hồ bộ này tôi mới thay ra ở nhà hàng, chứ đã lâu lắc gì đâu mà hắn chê như hủi. Bực quá nên tôi cũng chồm tới. Anh bị mất cảm giác à? Anh không thấy lạnh à? Giữa đông này đào đâu ra mồ hôi? Duy thỏ tay kéo tôi. Ở thì không có mồ hôi nhưng mà cũng có bụi. Đi xuống. Xuống thì xuống, tôi sợ gì. Dù sao thì phòng cũng có mỗi cái nhà tắm, nên hắn tắm trước thì tôi phải đợi. Có điều hắn tắm lâu lắm, chắc phải lâu gấp 3 lần tôi, vì tôi đã ngã mình ra ghế sofa một hồi lâu rồi mà vẫn không thấy hắn ra. Tôi thì muốn tắm để đi ngủ sớm hơn, sáng mai còn tranh thủ sang thăm anh Toàn. Lúc chiều anh nói gửi cho anh một tấm hình mặc váy cô dâu, tôi đã gửi rồi, nhưng trong điện thoại vẫn còn cơ man nào là hình, nên mai tôi phải mang sang cho anh xem mới được. Đợi lâu quá, tôi lại gần nhà tắm nữa, đưa tay gõ gõ thấy bên trong vẫn im lìm. Đang định đưa tay gõ thêm lần nữa thì Duy mở cửa ra. Mỗi tội tôi đang đứng gần cửa nên Duy chỉ cần bước một bước là tôi lại thành ra lùi vào người hắn lần nữa. Tôi vội vã lùi lại. Duy chưa mặc đồ, trên mình chỉ choáng áo tắm, mái tóc còn ướt nhẹp thoang thoảng mùi dầu gội đầu, nói chung thơm tho và sạch sẽ. Chẳng biết thế quái nào mà hai mắt tôi lại bị dính vào cái thềm ngực rắn chắc của hắn mất mấy giây. Vừa hay lại đúng lúc nhiệt độ có vẻ ấm hơn nên hai má tôi nóng ran lên. Hắn nhìn tôi cười mỉa mai. Sao? Anh... Trời ạ, tôi nuốt phải cái thứ gì mà ăn nói cứ như gà mắc tóc thế này. Sau cùng tôi hất mặt lên nói, khuya rồi, tắm nhanh nhanh đi cho tôi còn tắm. Tôi tranh thủ tắm nhanh tới mức lúc bước ra thì tóc hắn vẫn còn chưa kịp khô, đang ngồi sấy. Sợ hắn nói tôi ở bẩn nên tôi nhanh miệng giải thích trước, giờ này mà tắm lâu dễ cảm lắm đấy. 1 tỷ kia thì bố đã giữ đúng lời hứa chuyển cho tôi hôm trước đám cưới rồi, mà tôi với Duy thì đằng nào rồi cũng không sống được với nhau lâu. Tôi chưa tới 30, còn Duy thì cũng chỉ hơn 30 một chút. Chúng tôi còn cả quãng đường dài phía trước, lấy nhau chỉ là vì bất đắc dĩ. Tôi cũng như Duy, chúng tôi đều có quyền được hạnh phúc, thế nên tôi dè dặt đề nghị. Duy này, gì? Tôi cứ ấp a ấp úng, rõ ràng trước lúc tới đây đã chuẩn bị sẵn những điều định nói rồi, thế mà giờ lại nghĩ không biết có nên nói vào đêm nay hay không. Thấy tôi không nói gì, Duy khẽ quay lại. Từ lúc dính lấy hắn tới nay, tôi nhận ra là cứ mỗi lúc mà lòng tôi có trùng xuống thì lại bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh làm cho tỉnh hẳn. Cô ăn phải cái giống ôn gì mà cứ ấp úng thế? Đó, điều ngoà cỡ đó thì tôi còn nhịn làm gì. Tôi tuôn một tràng, tôi gả về đây theo ý của người lớn, mà cho tôi chọn thì có bắt đâm đầu vào bụi lá dứa 100 lần tôi cũng làm chứ không lấy anh. Nhưng dù sao cũng đã cưới rồi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, tôi sẽ hoàn thành mục đích cho anh. Anh muốn đi đâu với ai, muốn làm gì hay yêu đương gì với ai thì mặc xác anh, chỉ cần đừng để cho bố mẹ tôi biết là được. Duy quay hẳn về phía tôi, nheo nheo mắt chăm chú nghe. Tôi nói tiếp, thế nên trong cuộc hôn nhân này anh hoàn toàn là người có lợi chứ chẳng mất mát gì. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta đều không thể sống trong giả dối này mãi được, nên chỉ một vài năm thôi. Anh yên tâm, vài năm nữa nhất định bố mẹ anh sẽ hiểu cho anh, lúc đó chúng ta ly hôn. Bao lâu? Cũng may hóa ra không phải chỉ có mình tôi có ý định đó, Duy cũng muốn thế. 1 năm? À không, 2 năm đi. 1 năm thì nhanh quá, tôi sợ bố mẹ tôi đau lòng. Tôi cũng không biết mình có nghe nhầm không, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cái. 2 tỷ cho 2 năm, cô cũng biết tính toán đấy. Tôi nhíu mày hỏi lại, cái gì? Sao anh cứ hay nói điên nói khùng cái gì thế, không ai hiểu. Hắn đứng dậy cất máy sấy vào trong tủ, giọng hờ hững. Không. Một lát sau, Duy thấy tôi đang ôm theo chăn, định nằm lên ghế sofa thì gắt gỏng. Làm cái gì kia? Còn làm cái gì chứ? Phải chi á, mà trong nhà hắn không có người khác, thì tôi còn có thể ngủ riêng phòng. Chứ trong hoàn cảnh này thì phải cố gắng mà chui vào một phòng. Nhưng mà chỉ chung phòng thôi, chứ tôi ngủ cùng giường với hắn làm gì? Tôi không quan tâm tới vẻ mặt cau có của hắn mà nằm vật xuống ghế. Anh là con vàng con bạc của bố mẹ anh, phòng là phòng của anh, giường cũng là giường của anh, nên anh cứ ngủ thoải mái, còn tôi ngủ ở đây được rồi. Ban đầu tôi còn tưởng hắn xót tôi, ai ngờ hắn chạy lại lôi cái chăn. Chăn của tôi không phải để cho người khác dùng. Tôi tức điên nhìn hắn, trời lạnh thế này, anh cũng ác vừa vừa chứ. Đêm nay xem như anh cho tôi mượn, mai tôi mua cái khác về dùng, chứ không thèm đụng vào đồ của anh nữa đâu. Hình như Duy chần chừ một chút, chắc hắn cũng bắt đầu thương hại, rồi nói tiếp. Hơn nữa dù sao, thì anh với tôi cũng 2 năm nữa mới hết hợp đồng. Từ giờ tới lúc đó anh lo mà đối xử tốt với tôi đi. Tôi có bạn làm bên tòa soạn báo đấy. Chẳng biết lời đe dọa của tôi có tác dụng, hay vì hắn thấy tôi gả cho hắn cũng thiệt thòi thật, nên không giành lại chăn với tôi nữa, còn kêu tôi lên giường nằm. Lên đi, ngủ nhớ đừng nhè nước miếng ra đó, tôi nằm ở đây. Tôi cương quyết, không, tôi ngủ ở đây được rồi, tôi dễ ngủ nên đặt đâu cũng ngủ được, anh cứ ngủ trên đó đi. Duy thấy tôi cứng đầu nên đành mặc kệ, cứ tưởng như thế đã ấm êm được một đêm, nhưng tôi lại lỡ mồm hỏi ngu thêm một lần nữa để chuốc họa vào thân. Khi đang lim dim mắt gần ngủ thì tôi nhớ tới chuyện lúc chiều nên ngồi bật dậy. Duy này, hắn không trả lời, nhưng tôi biết hắn chưa ngủ nên tò mò hỏi thêm lần nữa. Duy này, sao anh Dũng nhà anh không tới đám cưới thế, mà lúc về tôi có nhìn thấy anh ấy? Rồi tôi hạ giọng, anh Dũng nhà anh đánh nhau hay sao ấy, lúc nãy tôi thấy một bên má của anh ấy sưng lên. Lúc chiều trong đám cưới, đúng là tôi không nhìn thấy anh Dũng ngồi với bố mẹ Duy thật. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh ta đi công tác chưa về, nhưng lúc về nhà, lúc đó bố mẹ Duy về phòng rồi. Duy thì cũng lên đến gần hết cầu thang rồi, chỉ còn mình tôi đang đứng lóng ngóng nơi phòng khách, thì tôi thấy anh Dũng bước từ ngoài vào. Thấy tôi, hình như anh sững lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt bình thường. Lúc đó tôi thấy má anh sưng lên, khóe môi còn rớm chút máu như mới vừa bị thương gần đây. Tên kia không trả lời tôi mà lao tới như tên bắn, ánh mắt hậm hực nhìn tôi rồi thò tay giật luôn cái chăn đang đắp trên người. Trả đây, tôi không thích đồ của mình có mùi của người khác. Tôi vốn dị ứng thời tiết nên cả đêm lạnh co ro không tài nào ngủ được, cứ chốc chốc lại hắt xì mấy cái. Biết thế này lúc sang đây, tôi cắp luôn mùng mền chăn gối của mình sang cho rồi, báo hại cả đêm trằn trọc, rồi sáng mai còn bị mẹ Duy hiểu nhầm chuyện tế nhị nữa chứ, cái tên thần kinh đó. Vì càng gần sáng trời càng lạnh nên tôi dậy khá sớm. Lúc đi ngang qua Duy, tôi bực bội muốn thò tay đâm cho mấy cái. Tôi nghĩ còn sớm thế này thì mẹ Duy chưa dậy, hóa ra xuống tới bếp đã thấy bà cùng với cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi lò dò xuống theo các tiếng chào, mẹ Duy ngạc nhiên hỏi, sao không ngủ thêm đi con, còn sớm lắm. Rồi nhìn thấy đôi mắt có quầng thâm, mặt lại phờ phạc của tôi, bà tủm tỉm, con mệt rồi, đi lên phòng nghỉ thêm chút đi, rồi lát mẹ nói cô Hoa kêu con dậy ăn sáng. Nụ cười của bà cùng ánh mắt đầy vẻ hàm ý lại làm tôi nhớ lại chuyện đêm qua, bực không tả được. Chẳng nhẽ bà không biết con mình yêu đàn ông hay sao mà còn hỏi thế. Bữa ăn sáng của nhà Duy khác nhà tôi một chút, thịnh soạn hơn. Bố chồng tôi vừa nhìn thấy một bên má của anh Dũng đã hỏi han, má còn sao thế, sao thế này? Rồi ông quay xuống bếp gọi to, cô Hoa đâu? Anh Dũng lên tiếng can bố mình lại, con không sao, con bôi thuốc rồi, bố không cần gọi cô Hoa nữa đâu. Mẹ chồng tôi cũng lật đật lại gần chăm chú nhìn, giọng bà xót xa, sao thế này con, để lát mẹ lấy túi đá cho con chườm, cái này phải chườm đá cho nhanh tan vết bầm con ạ. Bà chườm cho nó rồi xem loại thuốc nào tốt thì bôi cho nó, để thế này á không được đâu. Mẹ chồng suýt xoa thêm một lát rồi múc cho anh Dũng chén cháo. Ăn đi con, cháo thịt bò này con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút. Sau khi múc cho anh Dũng xong thì mẹ chồng tôi cũng múc cho Duy một chén. Tôi thấy Duy ngập ngừng một lát, cảm ơn. Rồi hình như thấy bố chồng đang nhìn mới nhỏ giọng nói tiếp, mẹ. Bố chồng tôi nghiêm giọng, giờ cưới vợ rồi thì lo mà chí thú làm ăn đi. Lát nữa hai đứa muốn đi đâu đó chơi mấy ngày thì cứ đi cho thoải mái, rồi khi nào về thì vào công ty để anh Dũng kèm cặp cho quen với công việc dần dần. Có mỗi hai anh em phải cùng nhau gánh vác, chứ đâu thể đổ hết lên vai anh như vậy được, cũng phải để cho bố nghỉ ngơi chứ. Duy dừng đũa trả lời bố, nhưng công việc của con ở bên kia đang làm dở, hơn nữa anh Dũng giỏi thế, con có về cũng chắc gì đã giúp được cho anh. Hình như bố chồng tôi đang định nói gì đó thì mẹ chồng tôi vội can, à, thôi thôi, mấy bố con ăn đi. Ăn đi để cho hai con nó còn đi chơi, chuyện công việc thì tính sau. Nói rồi bà quay sang hỏi tôi, thế hai đứa đã định đi đâu chưa? Cả đời mới có một lần trăng mật, nên muốn đi tới chỗ nào cứ tranh thủ đi con ạ. Sau này con bận bịu công việc rồi, còn con cái nữa khó đi lắm đấy. Tôi có định đi đâu với Duy đâu, tôi đã định tranh thủ mấy ngày còn được nghỉ, sẽ vào viện với anh Toàn tôi, vào để còn nghe anh đàn, còn nghe anh hát, như thế sướng gấp vạn lần đi với cái tên kia. Dù sao thì muốn chung sống hòa bình, tôi nghĩ mình với Duy nên hạn chế gặp nhau tới mức tối đa có thể. Tôi nói dối mẹ chồng, vâng ạ, bọn con cũng không có ý định đi đâu xa đâu, chỉ loanh quanh gần đây thôi. Về tới phòng, tôi sợ hắn ta tưởng bở, tưởng tôi muốn đi chơi với hắn thật nên lật bài ngửa luôn. Tôi chỉ nói với bố mẹ anh thế thôi, chứ tôi có việc phải làm rồi, anh muốn đi đâu thì đi, đừng để họ phát hiện ra là được. Duy không nhìn tôi, chỉ thở dài một hơi rất nhẹ. Tùy cô. Ăn sáng xong, Duy chở tôi về nhà. Dọc đường đi, hai chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào cả. Duy trầm mặc hơn, mặt cũng có nét ưu tư. Rõ là tôi biết Duy ngang tàn, nên có lẽ bố chồng không hài lòng lắm. Nhưng sau tôi lại thấy ngoài không hài lòng ra, thì thái độ của ông dành cho Duy cũng khác một trời một vực so với anh Dũng. Khi hỏi han, anh Dũng tôi thấy ánh mắt ông rất dịu dàng. Thậm chí khi nói về hợp đồng mà anh Dũng mới ký được, ông không giấu nổi tự hào. Thế nhưng với Duy thì khác, cả nét mặt và giọng nói của ông đều nghiêm khắc mỗi khi nhìn Duy. Chẳng lẽ Duy thực sự hư hỏng đến thế? Bố tôi cũng nghiêm khắc, mỗi lần chúng tôi làm sai điều gì, ông đều dạy bảo đến nơi đến chốn, nhưng dạy xong thì thôi. Bố con tôi chưa bao giờ căng thẳng với nhau, hay thậm chí sau này lớn lên, anh em chúng tôi thích học ngành gì thì tự đăng ký học ngành đó. Bố nói làm nghề gì cũng được, miễn là mình thích. Chẳng ai có thể vui vẻ một ngày 8 tiếng để làm một việc mình không đam mê. Tôi chẳng hiểu gì về Duy, chẳng biết anh ta đang làm cái gì mà bố chồng lại không hài lòng nữa. Chỉ thấy hình như hơi đồng cảm. Nếu là bố tôi, giận mấy thì giận, ông cũng không lên tiếng trách mắng lúc con mình vừa cưới được vợ một ngày như thế. Im lặng mãi thành ra cũng ngột ngạt, nên tôi lên tiếng hỏi: Duy này, sao anh không nghe theo lời bố anh? Nhà tôi mà có công ty như nhà anh á, thì tôi đã về làm cho rồi. Duy không trả lời, vẫn chăm chú lái xe. Tôi nói tiếp: Thật đấy, dù sao thì làm cho nhà mình vẫn hơn, anh em bố con cùng hỗ trợ thì còn gì bằng. Nói thêm mấy câu mà cục đá kia vẫn im lìm, mãi sau mới quay sang nạt: Nói ít ít để tôi còn lái xe. Lát sau lại nói thêm câu nho nhỏ: Anh tôi dư sức điều hành công ty. Thì anh Dũng giỏi, mới ăn sáng cùng nhau một bữa mà tôi đã nghe bố chồng khen tận mấy lần. Hơn nữa phong thái của anh ấy rất chững chạc, tự tin, kiểu nhìn vào là biết người giỏi giang thành đạt, chứ không phải ngông nghênh ngang tàng như Duy. Nhưng mà tôi thấy Duy cũng sáng sủa, cãi nhau với tôi cứ như soạn sẵn văn bản trong đầu thế kia, thì đâu phải dạng vừa. Chỉ cần nó đồng ý về công ty thì mấy chốc mà làm nên chuyện lớn. Chẳng hiểu sao bố chồng nói đã 30 mấy tuổi đầu rồi, vẫn còn lông bông. Chúng tôi ở chơi với bố mẹ một buổi, lúc về tới gần bệnh viện thì tôi kêu Duy dừng xe cho tôi xuống. Có vẻ Duy cũng hơi khó hiểu, nhưng vì tôi chưa từng nói với Duy về anh Toàn, mà thấy cũng không cần thiết phải nói nên tôi chỉ đáp: Tôi vào thăm cái Nhi. Duy ló đầu ra hỏi tôi: Thế đi qua đêm hay không? Tôi ngẩn ra một chút, phải chi được ngủ lại với anh Toàn thì tốt biết mấy, nhưng ngủ lại thì biết ăn nói với anh ấy thế nào đây, nên đành trả lời: Tôi ở một buổi thôi, cỡ 8 giờ tôi về, nếu anh bận thì không cần tới chở, cứ hẹn ở đâu đó rồi cùng về là được rồi. Duy chẳng nói chẳng rằng gì cả, đã vội lái xe vọt một cái, nhanh đến mức khi tôi vừa ngẩng đầu lên thì chỉ còn lại một vệt khói trước mắt, hình như Duy đang định vội đi đâu đó. Lúc thấy tôi lò dò xách theo cơ man nào là đồ bổ thì anh Toàn ngó nghiêng một lát rồi ngạc nhiên hỏi: Sao mới cưới mà không đi chơi đâu với chồng, vào đây làm gì? Tôi ôm lấy anh rụi rụi vào vai anh như hồi còn nhỏ. Từ khi đi học đại học xa nhà tới giờ, phải vài tuần anh em tôi mới gặp nhau một lần. Tôi không về được thì anh lên thăm, anh ra trường trước. Tháng lương đầu tiên anh mua cho tôi cái đồng hồ. Lúc đó tiền không nhiều nên anh chỉ mua được cái đồng hồ bình dân cỡ mấy trăm. Đeo được một thời gian thì nó hư mất nên anh cứ áy náy mãi. Anh nói đợi sau này có nhiều tiền sẽ mua cho tôi cái mới xịn sò hơn một chút. Đi công tác ở đâu có cái gì hay hay, anh đều mua về cho tôi. Anh cũng là người giúp tôi chăm dưỡng da nhất. Anh nói phải chịu khó chăm thì da mới đẹp được. Anh tôi thế, luôn tỉ mẩn lo cho tôi từ thứ nhỏ nhất. Chẳng hiểu sao mới có một đêm trải qua ở nhà xa lạ mà tôi lại thấy nhớ anh đến thế. Phải chi không vì tiền, phải chi đừng viếng víu cái nghĩa ân tình của ông nội, thì giờ này tối nào tôi cũng được ở bên anh. Anh Toàn thấy tôi cứ rơm rớm liền nạt: Lấy chồng rồi, chứ có con nít con nô gì nữa đâu mà mề nheo anh. Mà sao hai vợ chồng không tranh thủ đi chơi đi, tới đây làm gì? Tôi ôm anh chặt hơn một chút, chặt đến mức mùi hóa chất xộc cả vào trong mũi. Chồng em bận anh ạ, cuối năm nên công ty nào cũng bận, bọn em bàn nhau đợi tới Tết được nghỉ nhiều rồi kết hợp đi chơi luôn. Dạo này càng ngày tôi càng nói dối trơn tru, miệng lúc nào cũng như mới được bôi dầu. Anh tôi vuốt vuốt lên tóc tôi mấy cái: Ừ, cậu ấy bận quá thì thôi, không đi được lúc này thì đi lúc khác, vợ chồng phải biết thông cảm cho nhau. Một lát sau tôi lại hỏi anh: Thế giờ về bên đó rồi công việc tính sao đây? Anh tôi hỏi thế vì nhà Duy ở thành phố khác, tôi không thể ngày nào cũng chạy đi chạy về một quãng đường xa xôi như vậy để tới trường cả. Bố chồng tôi cũng có ý muốn tôi nghỉ việc, ông nói nếu muốn thì ông có thể xin việc khác cho tôi, hoặc tốt nhất thì cả tôi với Duy nên vào công ty mà phụ việc với anh Dũng. Tôi không muốn nghỉ việc, tôi muốn cả đời này theo nghiệp cầm phấn của bố. Gả về nhà Duy rồi tôi mới biết nhà chồng tôi là dân kinh doanh lớn thứ thiệt, chứ không phải chỉ khá giả như ban đầu tôi thấy. Chỉ tại ông nội quen nếp nhà lính, cái gì cũng chỉ cần quy củ, cái gì cũng chỉ cần nghiêm chỉnh là được, chứ không cần quá phô trương. Nên hôm đầu tiên tới nhà Duy tôi mới thấy bình thường đến vậy. Điều kiện nhà Duy như vậy thì tôi nghĩ đến mình mở lời nhờ bố chồng xin chuyển trường sang gần bên đó cũng không hẳn là điều gì khó khăn. Chỉ là tôi không muốn vướng thêm một chút ân nghĩa, một chút nợ nần vào đó, vì dù sao thì đến một ngày chúng tôi cũng sẽ ly hôn. Thế nên tôi chưa trả lời bố chồng, chỉ đang xin phép ông cho mình dạy đến hết kỳ 1. Tôi chẳng biết phải trả lời sao mới đúng, chỉ sợ anh lại bận tâm thêm về chuyện của mình nên chỉ nói qua quýt cho xong. Tối đó 8 giờ, tôi lững thững đi ra cổng bệnh viện, đứng đợi cả gần 15 phút cũng không thấy tên chồng hờ của mình đâu cả. Gọi điện thì không bắt máy, tôi cứ đứng co ro như thế, vừa lạnh vừa bị muỗi đốt, về thì không dám về. Về rồi thì đứa về trước, đứa về sau, biết giải thích như thế nào với nhà chồng. Đợi thêm một chốc nữa thì tôi lếch thếch đi bộ vào trung tâm thương mại gần đó, lượn một vòng, gì thì gì cũng phải lo cho giấc ngủ của mình trước, có ngủ ngon thì mới có sức mà chống chọi với những cơn điên bất tử của cái tên kia. Đang đợi tính tiền thì thấy chuông điện thoại kêu inh ỏi, vừa bắt máy chưa kịp alo cái thì đã bị tát nước vào mặt. Cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Cô hẹn tôi 8 giờ tối hay 8 giờ sáng? Đợi là tôi đợi trước, hơn nữa hắn được ngồi trong xe ấm áp, chứ có phải trưng cái mặt da chịu lạnh như tôi đâu mà phải cáu. Tôi cũng gắt gỏng đáp lại một câu, rồi cúp máy luôn chứ không thèm nghe thêm câu nào của hắn. Chạy thẳng, rẽ phải, tới trung tâm thương mại. Lúc đó sôi máu quá, nên tôi ra oai thế thôi, chứ sau đó cũng thấy lo lo. Nếu đâu hắn lại lên cơn điên bất tử, mà bỏ tôi lại đây thì chết luôn. May mà vừa lò dò ra khỏi cửa trung tâm, thì Duy đã đợi sẵn. Thấy tôi lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, hắn nhăn nhó. Cô khôn luôn cả cái trung tâm thương mại luôn đấy à? Tôi vừa nhét đồ lên xe vừa trả lời. Không, chăn ga gối nệm thôi. Tôi định đưa mấy cái đồ cũ của tôi về, nhưng lại sợ làm bẩn phòng của anh, nên dù sót tiền cũng mua toàn đồ mới, anh yên tâm. Ngồi lên xe rồi, tôi mới ngửi thấy mùi nước hoa. Mũi tôi nhạy lắm, anh Toàn hay nói tôi thuộc dạng khác người. Con gái gì mà cả đời không tốn đồng tiền nào mua nước hoa, vì tôi không ngửi được. Thật đấy, mùi nào vào mũi tôi thì cũng như nhau cả, nhưng hắt xì thì không ai bằng. Thấy tôi cứ nhăn mặt bịt mũi bịt miệng, Duy quay sang hỏi. Mùi này khó chịu à? Với cái mũi của tôi thì thú thật là cái mùi nước hoa nào cũng khó chịu như nhau. Chẳng biết tên khốn này đi gặp ai mà nước hoa nước hòe thế này không biết. Rõ ràng lúc sáng đi với tôi đã thế này đâu. Nhưng mà thôi mặc xác hắn, tôi chỉ khốn khổ khi bị bịt kín trong xe thế này nên van hắn. Duy, Duy ơi, à chị, mở cửa cho tôi. Lại còn hát hát chưa xong thì đã thấy cửa kính hạ xuống. Tôi như người chết đuối thấy áo phao, vội vàng chui tọt ra bên ngoài để hít thở cái không khí bớt mùi mè một chút. Duy ngồi bên cạnh lầm bầm, bớt hát lại đi, thò đầu ra ngoài xe chạy ngang nó cán cho ngát cái tai bây giờ. Về gần tới nhà thì Duy dừng lại rồi bước xuống xe, đi ra ngoài một hồi lâu. Tôi thấy hắn cứ phủi phủi trên áo rồi lại phủi tới quần. Một lát sau còn châm điếu thuốc, nhưng hình như không hút, chỉ lặng lẽ đứng cầm thế thôi. Phải chi hắn hút thì tôi còn có thể đợi. Đằng này tôi để ý một lúc vẫn không thấy hắn đưa thuốc lên miệng lần nào. Trong xe thì cứ ám ảnh mùi nước hoa, muốn về sớm thì hắn không chịu về. Tôi hậm hực đi xuống tiến lại gần. Này, anh có định về nữa không vậy? Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không? Về á, để tôi còn ngủ, mai đi công chuyện nữa chứ, tôi có dỗi hơi giống như anh đâu. Đợi mãi khi điếu thuốc gần tàn thì Duy mới chậm rãi mở cửa xe bước lên. Cô muốn về sớm để bố mẹ tôi biết cô sắm đồ ngủ riêng ngay từ ngày thứ hai về nhà chồng à? Lúc này tôi mới kịp nhớ, cũng may nếu lúc nãy mà về rồi bố mẹ chồng nhìn thấy đống đồ tôi mới sắm cho cái ổ mới của mình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. May mà có Duy, hắn thế mà cũng khá được. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Cảm ơn anh. Duy không nói gì, khóe môi chỉ hơi cong lên một cái. Lúc chúng tôi về thì nhà chồng đã tắt đèn rồi. Khuya rồi chứ có sớm rủa gì nữa đâu. Vào tới sân, tự nhiên tôi thấy bước chân Duy chậm lại. Tôi thì đang lén lút nên phải tranh thủ bước nhanh, nên thành ra chỉ một xíu sau thì tôi đã bỏ Duy một quãng xa. Duy gọi giật lại. Này! Tôi đứng lại nhìn Duy một cách khó hiểu. Duy bước mấy bước cho kịp tôi rồi đứng sát hẳn vào người. Sát đến mức đầu tôi va vào cằm hắn một cái đau điếng. Thềm ngực rắn chắc hôm nọ lại tự động nhảy số trong đầu. Chưa kịp lùi lại để vênh mặt lên chửi thì hắn đã kéo đầu tôi lại. Cô nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Người giúp tôi còn mùi nước hoa không? Tôi thì tôi cũng biết hắn có nhiều cái lạ lùng rồi. Nhưng có điều cứ mỗi ngày lại phát hiện ra hắn có thêm một cái lạ mới, mà chả cái nào giống người bình thường cả. Vì tự nhiên khi không á, lại bị bắt chúi mũi vào người mấy cái mùi không mấy dễ chịu này, nên tôi phán bừa. Hết rồi. Nghe thế hắn thả tôi ra ngay lập tức. Ừ, cô không hát hát nữa, tức là hết rồi. Đi vào. Mấy ngày sau đó chúng tôi cứ theo quy trình cũ. Sáng Duy chở tôi đi, tối trở về. Nhưng tôi cũng không dám ở với anh Toàn lâu quá. Ở lâu anh lại sinh nghi, nên thành ra chỉ ở một buổi. buổi còn lại thì cứ hết chui vào thư viện, lại đón xe lang thang đâu đó. Thật ra thì nếu đi dạy liền cũng được, nhưng như thế lại không có thời gian ở bên anh, nên tôi cứ theo quy định của nhà trường. Trường cho nghỉ phép sau cưới 4 ngày thì tôi sẽ nghỉ chừng đó. Hơn nữa chẳng hiểu sao ngày nào Duy cũng bắt tôi đi, ngày nào cũng bắt, thậm chí có hôm tôi nói ở nhà một ngày nhưng mà hắn không chịu, cứ lôi tôi đi bằng được. Lôi thì tôi đi. Đợt này anh Toàn khỏe nên bố mẹ tôi không lên, có tôi vào anh đỡ tủi thân. Ngày hôm sau tôi không còn nghe mùi nước hoa trên xe Duy nữa, nhưng lại thấy hắn thay đồ, cứ sáng đi bộ này thì tối về bộ kia. Ban đầu cũng không quan tâm đâu, nhưng vì cứ thấy thay đổi liên tục nên tôi thắc mắc, anh làm cái gì mà ngày nào cũng phải thay đồ thế? Thật ra ý tôi chỉ là muốn hỏi thăm xem hắn làm công việc gì, có vất vả không? Vì lúc đó tôi nghĩ chắc công việc hắn đang làm thuộc dạng nặng nhọc hay sao đó, nên mới phải tắm rửa thay đồ sạch sẽ trước khi về như thế. Chỉ là có ý đó thôi, vậy mà hắn tưng tửng quay sang. Trong hợp đồng ghi rõ, đối phương muốn đi đâu làm gì thì ai đều không can thiệp. Rõ ràng hắn đang ám chỉ tôi ghen, chẳng nhẽ tôi lại đi ghen với cái tên thanh niên ẻo lả hôm nọ. Thà tôi ghen với dế còn hơn. Có một hôm, hôm đó là ngày cuối cùng tôi nghỉ phép, buổi tối tôi cứ lang thang chỗ công viên gần bệnh viện để đợi Duy, thì thấy một chiếc xe đi chậm chậm rồi tấp hẳn vào lề. Người trên xe bước xuống gọi to, An! Tôi giật bắn mình, nếu mà lỡ gặp người quen thì cũng khó ăn nói. May sao mắt nheo nhìn kỹ một chút thì thấy anh Dũng đang đứng trước mặt. Dù chỉ mới nói chuyện vài lần với anh Dũng, nhưng tôi thấy anh khá dễ gần. Anh Dũng đang điều hành cả một công ty lớn, thậm chí vài năm nữa có thể sẽ tiếp quản thay bố chồng tôi, nhưng anh lại không có vẻ cao ngạo như mấy tổng tài mà cái nhi hay nói. Ngược lại tôi lại thấy anh rất là xuề xòa, bình dân. Bận tối mắt tối mũi ở công ty, nhưng có lần tôi thấy anh cũng quần sọc áo thun ra ngồi dưới đất trồng rau với mẹ chồng. Người thế chắc không đến nỗi nhỏ mọn hại tôi, nên tôi yên tâm thở phào. Anh Dũng lại gần tôi hỏi han, Duy đâu? Sao một mình em lại tới đây? Nói thật thì không được, mà nói dối thì tôi cũng không nói bình thường được, thành ra cứ ấp úng. Anh ấy vừa mới đi công chuyện một chút anh ạ, chắc một lát nữa sẽ quay lại thôi. Thật ra tôi biết, mình chỉ nói cho có thế thôi, chứ với những người làm ăn kinh doanh như anh Dũng thì dễ gì mà qua mắt. Nên khi anh hỏi thêm một câu nữa, tôi không chối mà lặng lẽ gật đầu. Anh Dũng chăm chú nhìn tôi một lát rồi hỏi tiếp, Duy đi đâu để em lại một mình phải không? Vâng, anh ấy đi đâu đó, bọn em hẹn tối nay gặp nhau rồi cùng về anh ạ. Lúc đó trời tối nên tôi chẳng biết anh Dũng đang nhìn mình thế nào, chỉ thấy anh ấy thở dài một cái. Ngày nào cũng thế à? Họ là anh em nên đương nhiên phải hiểu nhau, dù sao nói dối cũng không chót lọt. Tôi còn nói dối làm gì? Tôi trả lời, vâng ạ, ngày nào cũng thế, nhưng đó là ý của em. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại thấy anh Dũng gần gần giống với anh Nam, kiểu cứ nhẹ nhàng hỏi han như một người anh trai, nên tôi thật thà kể, mấy bữa nay em vào bệnh viện anh ạ, dù sao thì em còn nghỉ phép, mà bọn em lại không đi chơi đâu được, nên em vào đó với anh em mấy ngày, tuần sau trở lại trường rồi, em không có nhiều thời gian nữa. Anh Dũng nghe tôi nói thế ngạc nhiên hỏi thêm, sao em không nói với ai chuyện em có anh trai đang nằm trong viện? Tôi với Duy có hay nói chuyện với nhau đâu, cứ nói 3 câu thì cãi nhau 7 câu, còn nhà chồng thì đa số là bố ruột qua lại nói chuyện. Vài lần trong số đó, bố có gọi thêm tôi, nhưng vì tôi nghĩ chuyện của anh, dù không nói thì cũng không có vấn đề gì. Hôm đám cưới thì anh lại không có mặt, nên thành ra bên nhà chồng tôi không ai biết về anh Toàn cả. Tôi với anh Dũng ngồi một lúc lâu, vẫn không thấy Duy đâu. Anh Dũng sốt ruột hỏi, thế bình thường em với nó hẹn nhau mấy giờ? 8 giờ anh ạ. 8 giờ, giờ này còn lâu mới đến 8 giờ. Tôi đang dì dì chân xuống đất, thì anh Dũng đứng lên dứt khoát. Về đi, anh đưa em về. Em cứ nhắn với Duy là về cùng anh rồi, em đâu thể ngồi mãi ở đây được. Thật ra tôi không muốn về, nhưng cũng đâu thể cứ ngồi đây đợi mãi. Bình thường thì tôi ở với anh Toàn mãi 8 giờ cơ, nhưng hôm nay anh tôi cứ đuổi tôi về bằng được. Anh nói chồng đi vắng cũng phải về nhà mà vào bếp nấu cơm, chứ không thể ở mãi đây được. Tại anh Toàn đuổi nên tôi mới thành kẻ lang bạt thế này đây. Về cùng anh Dũng thì cũng không khó khăn gì để giải thích, cùng lắm tôi nói với Duy đi công việc ở đâu đó, còn tôi vô tình gặp anh Dũng nên về theo. Chỉ là chưa kịp gật đầu thì anh Dũng đổi ý, để anh dẫn em đi ăn rồi về cũng được, em cứ báo với Duy một tiếng. Hôm đó tôi nhắn tin với chồng, đừng đón để đi ăn với anh chồng. Chẳng biết Duy đã đọc tin nhắn chưa, mà mãi một lúc sau cũng không thấy nhắn lại. Anh Dũng dẫn tôi vào một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ người như anh Dũng nhất định sẽ không vào những chỗ có vẻ lụp sụp thế này. Hóa ra anh khác Duy. Đi với Duy mấy lần, tôi thấy Duy toàn vào những chỗ sang trọng. Không sang trọng thì cũng phải sạch sẽ, sáng sủa, phải nằm ở các con phố lớn. Anh Dũng có lẽ biết tôi ngạc nhiên nên quay lại giải thích. Quán ruột của anh đấy, nho nhỏ thế thôi, nhưng mà anh đảm bảo em chỉ cần ăn một lần là nhớ một đời. Món ăn mà anh Dũng nói cứ như đang nói về người yêu ấy nhở. Đúng là quán quen của anh Dũng thật. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, cô chủ quán ở đó đã cười niềm nở. Dũng đến hả cháu? Nói mãi mới chịu dẫn bạn gái tới cho cô biết mặt nhé. Tôi lúng túng định lên tiếng giải thích thì anh Dũng đã dặn, vâng, cô cho cháu 2 tô đặc biệt nhé, cho nhiều sợi gừng giúp cháu. Quán này nhỏ thôi nhưng lại đông khách nên cô chủ quán cũng chỉ nghe anh Dũng dặn thế rồi lúi cúi chuẩn bị đồ ăn, nên mãi đến khi cô ấy bê cháo ra cho chúng tôi thì tôi mới thanh minh được. Cháu không phải bạn gái của anh ấy đâu ạ, cháu là em dâu của anh Dũng đấy. Hình như đôi tay đang cầm đũa của anh Dũng sững lại một chút. Nhanh thôi, rồi anh gắp cho tôi thêm một ít gừng bỏ vào chén. Ăn đi, trời lạnh ăn thêm chút gừng cho ấm bụng. Cháo hến bỏ thêm nhiều sợi gừng thái sợi. Món này ngày sinh viên tôi với cái Nhi ăn suốt. Thì ra anh Dũng cũng có sở thích giống tôi. Lâu lắm rồi không ăn, hơn nữa quán này lại rất ngon, nên tôi ăn một mạch hết veo tô cháo. Ăn xong còn quay sang rủ Dê, mai mốt mà tới quán này nữa, anh nhớ rủ em với nhé, chứ anh Duy thì chắc không biết ăn mấy món này đâu. Ừ, Duy tính nó cầu kỳ hơn anh một chút. Cứ tưởng là đi ăn nhanh thôi, ai ngờ về tới nhà đã qua luôn cái giờ tôi hẹn Duy. Duy về rồi, cũng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ đời nào. Hắn đang ngồi nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính chăm chú lắm. Thấy tôi, Duy chỉ hếch mặt lên nhìn một cái rồi cúi xuống dán mắt vào đó. Tôi cũng tranh thủ tắm rồi đi lại cái ổ quen thuộc, nhưng nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy đống chăn gối mới mua của mình đâu cả, nên đành hỏi Duy. Duy, Duy! Gọi đến 3 lần như thế hắn mới cáu kỉnh. Gì? Gối của tôi, chăn của tôi đâu nữa? Ngoài hành lang, sau này mà muốn đi ăn nữa thì cứ ra hành lang mà ngủ. Môi tôi nhếch lên mấy cái, nhưng lại thấy hắn đang tập trung quá, nên đành ấm ức nuốt cục tức vào bụng. Còn nói thì hắn cũng chẳng nghe được cái gì vào giờ này đâu. Tôi cũng không biết đêm đó Duy thức làm gì, mà cứ ngồi nghiên cứu mãi. Tới tận khuya rồi, khi đó tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi, nhưng hé mắt ra vẫn còn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt điển trai của Duy. Tôi cứ hé hé mắt như thế, tự nhiên giữa đêm giữa hôm tôi lại lên cơn sảng. Ngoài điên khùng bất tử ra thì Duy đẹp, kiểu đẹp nam tính phong trần. Dù rất lạnh lùng, một ngày 24 tiếng thì có đến 23 tiếng rưỡi là cáu kỉnh nhưng mà vẫn đẹp. Tôi cứ làm nhảm như thế cho đến khi ngủ lại lúc nào không hay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thùy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.